xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1217, bị đổi ký ức Vương Phi. 92, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nghe được câu này, Vân Mộ Quân không được tại trong lòng tán dương một chút bọn hắn thông minh hoàng hậu nương nương, liệu sự như thần. Tốt ngươi lời nói, bản tướng sẽ chuyển cáo, cái kia ta liền ở chỗ này chờ nàng, hy vọng nàng có khả năng nhanh một chút tới. Vân Mộ Quân khẽ cười nói, được bản tướng lập tức phái người đi mời hoàng hậu nương nương. Đường Quả rất nhanh liền nhận được tin tức Bắc Đường Hoắc ôm lấy nàng eo, muốn đi sao? Ta bồi ngươi đi, đi làm cái gì? Đường Quả hỏi lại, Bắc Đường Hoắc sừng sốt một chút, hắn tổn thương Quả Quả không muốn đi xem hắn hạ tràng. Ta à, mới không muốn gặp hắn bộ kia âm u gương mặt. Đường Quả bưng lấy Bắc Đường Hoắc mặt thân hắn một chút lặn lội đường xa, liền vì nhìn một tấm để người buồn nôn mặt có cái này cái thời gian còn không bằng nhìn nhiều một chút A Hoắc dạng này tuấn giật nam tử. Bắc Đường Hoắc bị chọc cười, trong lòng đắc ý, được ngươi không muốn đi, vậy liền không đi. Cũng tốt, hắn liền là cái kia trong hầm phân bùn nhão, nhìn sẽ còn ô Quả Quả mắt không đi tốt nhất. Tốt ta cho thừa tướng về cái tin, để tránh hắn liền chờ. Đường Quả đi đến bàn trước. Bắc Đường Hoắc vội vàng giúp nàng trải lên giấy tuyên, lại mài mực nàng nắm chặt bút chỉ viết ba chữ, không muốn gặp. Bắc Đường Hoắc xem xét cao hứng bật cười, bưng lấy nàng mặt liền thân đến mấy lần. Hôn xong còn sờ lên nàng gương mặt nói, không có ngụm nước. Đường Quả, hệ thống, hảo tâm nhét a, bị thức ăn cho chó tắc lại. Loại kia, Vân Mộ Quân tại Nam Thục Quốc bên ngoài cửa cung chờ không sai biệt lắm có 10 ngày qua, rốt cuộc đã đợi được Bắc Yến Quốc gia roi thúc ngựa đưa tới tin. Hắn mở ra tin nhìn thấy, không muốn gặp, ba chữ thời điểm, lập tức vui. Hắn theo trong kiệu đi ra, rõ ràng cảm giác được phía trên thượng quan hai huynh đệ rất kích động. Thượng quan Dực nhịn không được mở miệng, nàng tới rồi sao? Nàng như trở về, hắn nhất định sẽ thật tốt đợi hắn sẽ phong nàng làm hoàng hậu. Bắc Yến Quốc đến Nam Thục Quốc làm sao cũng phải một tháng, hoàng hậu nương nương phượng thể dễ hỏng, làm sao lại lặn lội đường xa chạy đến, chỉ vì gặp ngươi cái này vong quốc quân đâu? Vân Mộ Quân không có chút nào khách khí nói, thấy đối phương không tin, giơ lên trong tay thư tín, đây là hoàng hậu nương nương thân bút hồi âm, ngươi có. Muốn nhìn một chút hay không? Đương nhiên muốn nhìn, chờ thượng quan Dực khi nhìn đến, không muốn gặp, ba chữ thời điểm, chừng lớn mắt trực tiếp khí huyết công tâm, một ngụm máu phun tới. Hai tay của hắn run rẩy nắm chặt bị nhuộm đỏ giấy, lau đi khóe miệng, đối với sau lưng giơ tay, đường ra đám người. Bị dẫn tới, thượng quan cảnh thấy thế cũng giơ lên tay, đường rào. Cũng bị mang lên tường thành, Vân Mộ Quân thấy thế, nội tâm 10 phần mỉa mai. Người nói cho nàng, nếu không đến ta liền giết bọn hắn. Thượng quan Dực lạnh lùng vô tình nói, như nghĩ bọn hắn cứu mạng, người gọi nàng đến, ngoan ngoãn trở lại bên cạnh ta, các ngươi Bắc Yến Quốc lập tức lui binh, trả lại thành chi. Vân Mộ Quân kém chút bị tức giận cười, cái này người có phải là có chút ngây thơ a, vương gia, hoàng thượng, các ngươi ưa thích. Không phải là ta sao? Đường Giảo khôi lỗi nhân, lúc trước đến đường Giảo phân phó, ở thời điểm này, bắt đầu tác yêu. Nàng điềm đạm đáng yêu nhìn qua hai người, vì cái gì các ngươi muốn dùng ta tính mệnh, đổi tỷ tỷ đến, các ngươi yêu người không phải ta sao? Lúc trước vì được ta các ngươi một cái trực tiếp nạp ta làm phi, một cái thẳng thắn thay đổi hai chúng ta tìm muội ký ức. Thậm chí, hoàng thượng, ngươi bởi vậy giận chó đánh mèo tỷ tỷ, dùng nàng cùng Trần Quốc chủ đổi rất nhiều chân bảo. Vì cái gì các ngươi vì cái gì hiện tại muốn như vậy làm? Cách chương.